Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon ở phần chat box của các bạn. Chương 49. Bãi đỗ xe bị phong tỏa. Đảo mắt đã đến thứ bảy, Bách Quang Vũ theo kiến nghị của mọi người mang theo một cái ba lô đầy sô cô la. Giang Thiếu Bạch nhìn trông phát thèm, liền ăn trộm hai phong sô cô la. Bách Quang Vũ túm lấy tay của hắn. Ê à, này, cậu muốn ăn sô cô la thì lấy trong ngăn kéo có được hay không, đừng có lấy trong ba lô mà. Giang Thiếu Bạch nghe vậy có chút cao hứng. Có chắc không đây? Trong ngăn kéo còn có bao nhiêu? Thật tốt. Lúc trước, thời điểm còn làm gia sư cho Diệp Tinh, Giang Thiếu Bạch đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Sau đó, bị đuổi việc, hắn cũng không có ăn nữa. Một đoạn thời gian không ăn đồ ăn vặt, thật sự là có chút hoài niệm. Giang Thiếu Bạch kéo ngăn kéo của Bách Quang Vũ, lấy ra mấy phong sô-cô-la. Nhìn một chút, phát hiện ở trong ngăn kéo của Bách Quang Vũ đều là sô-cô-la nhập khẩu. Hơn nữa, đóng gói đều rất cẩn thận. Giang Thiếu Bạch đã xem thường Bách Quang Vũ, một tên đàn ông chỉ biết gái gố. Ấy vậy mà lại còn tàng trữ nhiều đồ ăn nữa, thảo nào hắn béo như vậy. Quách Vạn nhìn Bách Quang Vũ rời đi, có chút đau đầu. Này, gia hỏa lão đại này quả nhiên, ấy à, lần này lại muốn đi gây chuyện đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt, cậu cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện gì được? Quách Vạn gật đầu trịnh trọng, cái bãi đỗ xe đó tuyệt đối là có vấn đề đó. Giang Thiếu Bạch hồ nghi chớp mắt. Ê, làm gì cái gì để chứng minh? Chẳng lẽ nói gia hỏa lão nhị này thâm tàng bất lộ, cũng là kẻ biết huyền thuật? Lão sư phụ Giang Bán Tiền đã từng nói qua, thế gian này ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây vậy. Ê à, cậu tưởng à, ở kinh đô này tấc đất tấc vàng, bãi đỗ xe bỏ không nhiều năm như vậy, theo tôi được biết đoạn đường đó rất là sầm uất. Nếu như thật sự không có vấn đề thì nhất định người ta không có bỏ hoang đâu. À, cậu nói cũng rất có đạo lý. Ở kinh đô này tấc đất tấc vàng, một địa phương có thể làm ăn được, khẳng định là sẽ làm ăn. Giang Thiếu Bạch nói, ở bãi đỗ xe ở kinh đô, tiện nghi không sai biệt lắm một giờ cũng phải 30 đồng, 3 giờ là được ngót 100 đồng. Cho dù như vậy, nhiều người không tìm được chỗ đỗ xe, huống chi là khó tưởng tượng nổi ở giữa kinh đô thành thị. Nghe nói bãi đỗ xe đó có 3 tầng, tính ra như vậy hẳn là có thể để ngót 1.000 chiếc xe. Ấy vậy mà bỏ hoang như vậy, một ngày tổn thất tiền tài biết bao nhiêu. Quách Phạn vuốt vuốt cằm. Ê à, gia hỏa lão đại này rút cuộc là nghĩ thế nào vậy? Điều này Giang Thiếu Bạch biết nói sao. Nghe nói người càng có tiền thì càng quý cái mạng của mình, sợ rằng đến chết cũng chẳng tiêu được nữa. Gia hỏa lão đại này dường như là ngoại lệ. Giang Thiếu Bạch miệng ăn sô-cô-la, ánh mắt nhìn ra cây nhân sâm ở bên ngoài ban công. Hai ngày nay hắn đi tìm kiếm toái ngọc, đem toàn bộ tiền ở trên người mình tiêu sạch. Đám người của Bách Quang Vũ đến phụ cận bãi đỗ xe. Toàn bộ tòa nhà của bãi đỗ xe đã bỏ không. Này, có cảnh sát. Bãi đỗ xe bị phong tỏa rồi. Không lẽ nói thì sự tình kia mất tích là có thật? Ấy, chỉ là cảnh sát mà thôi. Khả năng là nghe được tin tức cho nên đến điều tra. Này, đây là một chùm cao ốc đó. Nếu như mất tích mà chết, thật sự là một đoạn trường. Nghe nói năm đó cao ốc này xảy ra vấn đề, ông chủ phá sản, bất đắc dĩ còn bỏ trốn. Đám người của Bách Quang Vũ nói chuyện với nhau một chút, nhìn cửa vào của bãi đỗ xe vô cùng bí hiểm. Bách Quang Vũ đi mấy tiếng, Quách Phản từ trên giường ngồi bật dậy. Lão thư, khả năng là lão đại xảy ra chuyện đó. Giang Thiếu Bạch tò mò, cậu làm sao mà biết? Theo như hắn biết, cái bọn xảy ra chuyện mất tích ở bãi đỗ xe, đối với bãi đỗ xe này rất hứng thú, có rất nhiều người đã đến đó. Bất quá, bên phía cảnh sát cũng nghe được tin tức đã phong tỏa bãi đỗ xe rồi. Quách Phạn cao mày. Lão đại nói, hắn lúc đi ra đằng sau bãi đỗ xe sẽ cách 20 phút nhắn tin cho ta. Nhưng mà từ nãy đến giờ không thu được tin nhắn, chắc chắn là có chuyện rồi, chúng ta cần phải báo án thôi. Giang Thiếu Bạch đứng lên. Có thể là ở bãi đỗ xe tín hiệu điện thoại không có tốt. Gia hỏa lão đại này nói không sợ gì cả, nhưng Thật ra là hắn cũng vẫn rất cẩn thận. Quách Phạn lo lắng. Ấy, lão đại thật là điên rồ mà không biết tiếc cái mệnh. Ai nói là không đâu. Lão đại có tiền như vậy nhất định là không có muốn đi tìm chết. Hắn nêu như có tiền, chỉ cần nằm lên giường đếm tiền cả ngày là tốt rồi. Giang Thế Bạch do dự, quyết định muốn đến bãi đỗ xe nhìn xem. Thời điểm hắn đến đó, nhìn thấy ở cửa bãi đỗ xe chen chúc không ít người, đều là tới xem náo nhiệt. Giang Thiếu Bạch cau mày, xoay một vòng ở cửa bãi đỗ xe. Giang Thiếu Bạch thấy có rất nhiều người cảnh sát đang bao vây lại, hỏi thăm một chút, phát hiện xem. Đầu tiên là đoàn người kia tiến vào trong bãi đỗ xe, lục tục đã có đến hơn 20-30 người đến. Giang Thiếu Bạch đứng ở bên cạnh, cảm nhận được một cỗ oán khí nồng đậm. Oán khí bao phủ toàn bộ tòa nhà này, oán khí mãnh liệt như vậy, khó trách sẽ xảy ra sự kiện linh dị. Kỳ thật, đoàn người chủ bá kia tiến vào, cảnh sát liền lập tức phong tỏa hiện trường. Thế nhưng trên đời này có một số việc, càng không cho người ta làm, thì trong lòng người ta lại càng tò mò. Đi loành vòng quanh bãi đỗ xe một lần, có ngoài ý muốn gặp được Diệp Miểu. Thời điểm Giang Thiếu Bạch đến công viên trò chơi đã làm cho Diệp Miểu chán ghét bỏ đi. Bây giờ nhớ tới còn có chút ngượng ngùng. Gặp Diệp Miểu ở đây, Giang Thiếu Bạch quyết định lên tiếng. Diệp Tam Thiếu, Diệp Tam Thiếu, đã lâu không gặp. Hắn đưa một nụ cười thật tươi. Diệp Miểu tràn đầy ánh mắt bắt bẻ nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, có chút đề phòng. Tại sao cậu lại ở đây? Giang Thiếu Bạch nhún vai. Ở cái túc xá của tôi đó, có một người tò mò về bãi đỗ xe, cho nên đã đi vào trong. Từ đó đến giờ không có một chút tin tức gì. Tôi đến xem có vấn đề gì hay không đó. Diệp Miểu hừ nhạt một tiếng. Ấy là lại cái tên sợ rằng mệnh của mình quá lớn đó. Diệp Tam Thiếu, tại sao cậu lại ở đây? Giang Thiếu Bạch tò mò. Là Tam Thiếu cũng nổi lên tò mò về bãi đỗ xe này sao? Diệp Miểu ánh mặt ghét bỏ. Tôi đối với bãi đỗ xe này không có hứng thú gì cả. Chẳng qua là Diệp gia có một vài tên cũng không tin tà tin quái chạy đến bãi đỗ xe, bây giờ không thấy bóng dáng, cho nên việc này đổ lên đầu ông nội của tôi. Giang Thiếu Bạch cũng gật gật đầu. À, thì ra là như vậy. Diệp Miểu ngó mắt nhìn Giang Thiếu Bạch rồi nghiêm túc. Cái bãi đỗ xe này thời điểm được xây dựng đã xảy ra không ít sự kiện linh dị. Ông chủ cũng mời không ít đại sư phong thủy đến, nhưng vô dụng. Giang Thiếu Bạch cười nói. Nguy hiểm như vậy, có lẽ là chúng ta sẽ báo cảnh sát chờ xử lý thôi. Đúng rồi, cậu nghĩ như vậy là tốt đó. Những kẻ không biết tự lượng sức mình, sợ rằng là lành ít dữ nhiều đó. Diệp Miểu hừ lạnh. Giang Thiếu Bạch cũng cạn lời. Tiểu quỷ này thật tình là không xong. Diệp Miểu xuất hiện ở đây, liệu có phải chứng minh là Diệp lão gia tử đã tìm thuật sư đến để giải quyết sự tình? Giang Thiếu Bạch cảm thấy Diệp Miểu ánh mắt nhìn mình trông giống như là một số tiểu quỷ vậy. Đám người Bách Quang Vũ tiến vào bãi đỗ xe không lâu. Lúc ấy bọn họ cảm được một cỗ gió lạnh. Bãi đỗ xe ngầm kín min mít, không thấy có ánh mặt trời, lại được bỏ hoang phế nhiều năm. Trong bãi đỗ xe cũng rất bẩn thỉu, mùi vị cũng rất khó chịu. Xuống dưới đó không lâu, đám người của Bách Quang Vũ liền đánh trống lui. Lần trước Mạnh Đình Nguyệt đã bị giáo huấn, đối với quỷ thần lại thêm vài phần kinh sợ, cho nên là người đầu tiên đặt vấn đề là rút lui. Mạnh Đình Nguyệt vừa nói như vậy, tất cả những người khác tỏ vẻ là muốn đi. Bất quá bọn họ nếu như mà theo đường cũ quay về thì lại không thể ra ngoài được. Bạch Quảng Vũ bỗng nhiên thấy được một cái biển chỉ đường, mới phát hiện bất chi bất giác bọn họ đã lên đến tận tầng 2. Rõ ràng là muốn đi về, tại sao lại lên đến tầng 2? Bọn người này thoáng một chút hoảng hốt, càng đi lại càng thấy sợ, cảm giác nguy hiểm áp bức lại càng lớn. Thế nhưng nếu như không đi, ở lại tầng 2 cũng không có an toàn. Còn nếu như mà đi, khả năng sẽ càng đến những nơi nguy hiểm hơn nữa. Có mấy người bắt đầu thêm do dự. Tiến vào bãi đỗ xe không lâu, điện thoại di động của mọi người không thu được tín hiệu. Tất cả ngồi nghỉ ngơi một chốc, rốt cuộc vẫn cảm thấy không thể ngồi chờ chết, lại tiếp tục lên đường. Bọn họ vừa đi vừa giơ đèn pin, loanh quanh bãi đỗ xe này mấy tiếng, cảm thấy giống như là đi trên một con đường không có điểm cuối. Tuy rằng không ai nói, nhưng chắc chắn trong trực giác của bọn họ đã gặp quỷ đà tường ở trong truyền thuyết. Bách Quang Vũ lấy trong ba lô ra mấy phong sô-cô-la chia cho mọi người cùng ăn. Mấy người tiến vào bãi đỗ xe thời gian không lâu, tuy rằng cũng chưa có đói bụng, nhưng ăn một chút cũng có thể giảm bớt áp lực. Mạnh Đình Nguyệt thật ra rất cao hứng, nàng không ăn cơm sáng đã tới đây, bây giờ đã có chút đói. Này, này, tôi nghe có tiếng bước chân đó. Lý Vi Vi run sợ nói. Bách Quang Vũ đồng thời dừng bước, đưa ánh đèn pin soi theo một bên. Mạnh Đình Nguyệt nhìn một đường đi, có một người đang lung la lung lay ở đằng trước. Này, hình như là một thành viên của câu lạc bộ chủ bá lần trước đã tiến vào. Câu lạc bộ chủ bá Lâm Nha Nha bên cạnh có một người trợ lý là đàn ông, nhưng chuyên ăn mặc quần áo hoa hòe hoa sói. Mạnh Đình Nguyệt đối với người nọ cũng có chút ấn tượng. Bách Quang Vũ kinh ngạc. Ây à, thật sự là hắn ở đây sao? Bọn chủ bá mất tích đã 2 ngày. Ở bên ngoài có rất nhiều người nghi ngờ là bọn chủ bá làm hành động này là lăng xê. Thế nhưng nhìn thấy người này, Bách Quang Vũ không tin như vậy nữa. Người này ở đây chứng minh là chủ bá Nha Nha cũng ở đây. Có mấy người trong thành viên câu lạc bộ cảm thấy ngây ngốc, tựa hồ như không đúng. Tại sao chồng đối phương lại siêu vẹo thế kia? Ăn tôi, cho tôi ăn. Ở dưới bãi đỗ xe ngầm, duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ dựa vào ánh đèn pin lập lòe, Bách Quang Vũ cũng không có thấy khuôn mặt của đối phương. Chỉ cảm thấy đối phương có cái gì đó dường như là không đúng. Này, này, bằng hữu, cậu có một mình thôi sao? Đường Nghị cất tiếng hỏi. Cho tôi ăn, cho tôi ăn. Người kia dáng người siêu vẹo đột nhiên nhào tới phía của Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ phát hiện đối phương đi đứng không có nhanh nhẹn, thế nhưng sức lực lao tới lại rất mạnh mẽ. Bách Quang Vũ bị đối phương chộp một cái, hung hăng bị đẩy vào trên một cái cột. Này, này, này, ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì? Mấy người của câu lạc bộ linh dị đều thấy không ổn, lạnh giọng quát lên. Từ trong ba lô của Bách Quang Vũ phát ra một trận loạt soạt. Lập tức lóe một cái, một luồng ánh sáng bắn thẳng vào trên người của người trợ lý nọ, hất văng hắn ra bên ngoài. Người trợ lý kia vừa ngã xuống thì bỗng nhiên một trận cười khoái dị vang lên. Tất cả các người đều phải chết. Chết đói, chết khát. Đám người Lý Vi Vi nghe được tiếng cười quái dị kia liền cảm thấy da đầu tê dại. Này, người này có thể là bị thứ gì nhập thân hay không? Mạnh Đình Nguyệt thì thào. Có mấy người nhớ tới bãi đỗ xe này được xưng là bãi đỗ xe lạc đường. Có không ít người tiến vào đây rốt cuộc không ra được. Nghe nói cũng đã từng có người chết tại đây. Này, Bách học đệ, ở trong ba lô của cậu có cái gì trừ tà sao? Mạnh Đình Nguyệt hỏi. Bách Quang Vũ nhíu mày. Ê, không có mà. Trong ba lô của hắn vốn dĩ chỉ có sô-cô-la. Bách Quang Vũ lục lọi trong ba lô, liền phát hiện một mảnh giấy hình tam giác. Ở trên mảnh giấy có hoa văn, có lưỡng đạo kim sắc, một đạo đã biến thành màu xám. Ê, cái này, ba lô của hắn tại sao lại có thứ này chứ? Bách học đệ, này, cậu chuẩn bị cũng rất cẩn thận. Lý Vi Vi nói. Bách Quang Vũ cười khổ. Hắn cũng không biết cái mảnh giấy này là sao. Này, tên trợ lý này có phải là giống như là Mạnh học tỷ nói, bị thứ gì nhập vào hay không? Là bị lá bùa này đánh bay. Mạnh Đình Nguyệt cắn răng, trong lòng cũng rất khẩn trương. Có lẽ là như vậy, nhưng cũng có thể là hắn bị đói một thời gian dài, cho nên thần trí mới không bình thường như vậy. Ấy à, đúng vậy đó. Trong lúc ngươi mà cực kỳ đói khát thì ngươi sẵn sàng làm mọi thứ đó, thậm chí là cả thịt người cũng dám ăn đó. Mấy người, ngươi một lời ta một lời, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói ra như vậy. Tên trợ lý kia ngã trên mặt đất, nằm co ro một hồi, cuối cùng tỉnh lại. Nghe đối phương bụng kêu lên ủng ục, Bách Quang Vũ do dự một hồi, vẫn là đem mấy thanh sô-cô-la đưa cho hắn. Bách Quang Vũ vốn tính toán là dùng sô-cô-la để cua gái, kết quả lại dùng sô-cô-la để đi cứu một tên đàn ông. Tên trợ lý tỉnh táo lại nói cho đàn người biết, phe của bọn họ tiến vào bãi đỗ xe không lâu thì bị đi lạc, rõ ràng là mọi người vẫn tụ tập bên nhau. Thế nhưng càng đi, không biết vì sao tự nhiên lại tách dần ra. Một lúc sau, hắn không có ý thức gì nữa, hắn chỉ là có cảm giác bụng của hắn đói meo, khắp nơi đi tìm kiếm đồ ăn như vậy. Chương 50: Tiểu ca cơm hộp. Ở bên ngoài, Giang Thiếu Bạch tìm một lối vào bí mật vào trong bãi đỗ xe ngầm. Hắn đi qua một vòng, phát hiện ở bên trong bãi đỗ xe ngầm này có đủ 9981 cái cột đá. 9 là cực số. Cột đá xếp hàng tựa hồ như không phải là tùy tiện. Cột đá kia chỉ sợ rằng lại chính là chấn long trụ. Ở bên dưới sợ rằng đang chấn áp cái gì đó. Chấn long trụ thành lập trận pháp, khẳng định là từ lúc đầu đã mà làm thành, ốp gạch men rất tinh xảo, là cực kỳ hao phí tiền của. Bất quá thời gian trôi qua, gạch men ở trên chấn long trụ đã có không ít bị bong chóc. Cái này cũng không có gì là kỳ quái cả. Chấn áp này rằng co hơn 20 năm, hiệu quả căn bản cũng chẳng còn. Giang Thiếu Bạch đảo mắt nhớ tới một sự kiện. Bãi đỗ xe này bị đóng cửa nhiều năm, căn bản danh khí cũng không có lớn, mà sở dĩ gần đây bị câu lạc bộ chủ bá theo dõi tới, tựa hồ như là bởi vì ở phụ cận bãi đỗ xe thường xuyên phát sinh tai nạn xe cộ. Khi phong ấn này bị lới lỏng, đồ vật ở bên dưới bị phong ấn cũng sẽ bắt đầu rục rịch ngo ngoe. Tình huống cứ nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng chuyện sẽ càng ngày càng khó khống chế. Là ai vậy? Một đạo âm thanh truyền tới. Giang Thiếu Bạch cầm theo đèn pin đi chiếu qua chỗ âm thanh nọ, liền thấy được một nam tử mặc đạo bào. Ở bên cạnh còn có một tiểu đạo sĩ. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Diệp gia tự hồ cũng thỉnh đạo sĩ đến đây, có lẽ là một vị đại sư cũng rất có danh tiếng. Đại sư, là ta tới đưa cơm hộp. Lâm Bằng nhìn Giang Thiếu Bạch chào phúng. Đến để đưa cơm hộp sao? Giang Thiếu Bạch giơ tay có chút bất đắc dĩ. Hiện tại đơn hàng càng ngày càng khó, thời điểm ta lấy đơn không có nhìn rõ địa chỉ, không cẩn thận gặp phải một cái đơn, đúng là một cái đơn ma đó. Nếu biết địa phương này thế nào thì không nên đến đưa cơm đâu. Giang Thiếu Bạch cười cười nói. Khó mà có được một đơn, nếu như mà là bị hủy đơn, ta hai ngày nay sẽ coi như là không có tiền công đâu. Không đợi Lâm Bằng mở miệng, Giang Thiếu Bạch thở dài than ngắn. Này, nghe nói làm cơm hộp sẽ không có đơn giản đâu, cuộc sống rất vất vả đó. Là có những ngày tôi phải leo đến 88 lầu đó. Này, là một người rất có đạo đức với công việc đó. Lâm Bằng tím bầm mặt nghe Giang Thiếu Bạch nói mà nhổ nước miếng chảo phúng. Các người làm việc thật vất vả. Ai nói là không vất vả? Giang Thiếu Bạch cầm đèn pin, sau đó lại biến mất trong bóng tối. Này, người đi đâu vậy? Lâm Bằng quát lên một tiếng, rốt cuộc vẫn không có đuổi theo. Sư phụ, người nọ thật là kỳ quái. Người đưa cơm hộp này đeo khẩu trang, mặc quần áo, đeo kính râm kín mít, cũng thật là kỳ lạ, trông giống như là một đặc vụ trong phim vậy. Lâm Trì Nguyên cũng gật gật đầu. Là có chút kỳ lạ, rất có thể là đồng đạo đó. Không thể nào chứ, thiên sư làm sao lại hóa trang thành người đưa cơm hộp? Cũng là không có quá để ý sao? Đương nhiên có thể là cái bọn thiên sư gà mờ vớ vẩn. Mấy con hàng này chỉ là gà mờ, nếu như gặp vấn đề ma quái, không những không giải quyết được, còn có khả năng là bị chìm vào trong sự tăm tối. Chỉ cần hắn không đáng ngại thì cũng không cần xen vào việc của hắn. Lâm Trì Nguyên nói. Sư phụ, nơi này rốt cuộc là sao? Âm khí nặng quá. Lâm Trì Nguyên cao mày. Nơi này ta chỉ sợ là phong ấn thứ gì đó, là đồ vật không dễ đối phó. Bất quá nhiệm vụ của chúng ta cũng là cứu người ra mà thôi, thứ ở dưới này chúng ta cũng không cần giải quyết. Sư phụ, là rất khó giải quyết sao? rất khó đó. Bởi vì nếu như không cẩn thận, còn có thể khi bị ngộ thương. Thời điểm xây dựng tòa nhà này, chủ của công trình cũng đã đi tìm phong thủy sư. Bất quá, tại sao tòa nhà này lại biến thành hoang phế như bây giờ? Phong thủy sư năm đó chỉ sợ là làm việc đã thất bại. Giang Thiếu Bạch đi ở trong bãi đỗ xe trống trải, đi lại chỉ nghe thấy tiếng vang của bước chân mình. Người bình thường ở trong hoàn cảnh như vậy có lẽ sẽ cảm thấy rất âm trầm. Bất quá, thể chất của Giang Thiếu Bạch rất đặc thù, ở trong một hoàn cảnh như vậy lại cảm thấy có một phần thân quen. Ở bên kia bất giác có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giang Thiếu Bạch nhịn không được nhíu mày. Hắn đi đến chỗ âm thanh. Ây à, là xương người, là xương người đó. Thi thể ở trước mặt Bách Quang Vũ làm cho hắn có chút hoảng loạn lùi lại. Trái tim của hắn đập bình bịch. Ở phía trước rõ ràng là một con đường bình thường. Đi qua mới phát hiện dường như chạm phải một cái gì đó. Kết quả còn chưa có kịp yên thì đã gặp phải một khối thi thể. Bách Quang Vũ cũng không phải là chưa từng thấy qua thi thể, thế nhưng một thi thể bị hư hóa quá nghiêm trọng như vậy. Thời điểm Bách Quang Vũ vừa đụng phải thi thể, đạo phù bình an chợt lóe lên một đạo kim văn rồi biến mất. Đoàn người của Bách Quang Vũ trái tim nhanh chóng nhảy dựng lên, có mấy người tinh thần run run rẩy rẩy. Ấy, chủ tịch câu lạc bộ, chúng ta phải làm sao đây? Đi loanh quanh trong bãi đỗ xe mấy canh giờ, bây giờ bất ngờ lại gặp thi thể này, thành viên của câu lạc bộ bắt đầu không yên tĩnh nổi nữa. Này, ai bên đó vậy? Đám người của Bách Quang Vũ bỗng nhiên kinh ngạc, sau khi nghe được tiếng động liền hỏi to. Giơ đèn pin sang nhìn, thấy Lâm Chi Nguyên một thân mặc đạo bào. Bọn họ lập tức như là được gặp vị cứu tinh vậy. Đại sư là cứu tới, tới cứu chúng ta sao? Đại sư rốt cuộc người đã tới rồi. Đám người của Bách Quang Vũ nhao nhao lên. Lâm Bằng đi bên cạnh Lâm Chi Nguyên cười nhàn nhạt. Sư phụ, hình như người cũng là ở đây. Lâm Chi Nguyên cao mày. Ai à, thời gian quá dài, có thể là thất lạc nhau đó. Ở trong bãi đỗ xe ngầm này, đi đi lại lại không chừng còn bị dẫn lên cả tầng 3. Bọn Bách Quang Vũ nghe hai người nói chuyện liền biết đối phương là được người ta ủy thác tới, là nghĩ cách cứu viện, nhưng có lẽ không phải là cứu viện bọn họ. Này, ông là Lâm đại sư? Lý Vi Vi vừa nhìn liền mở miệng. Lâm Bằng nhíu mày. Người biết sư phụ của ta sao? Lý Vi Vi gật đầu. Tôi đã từng theo gia gia bái phỏng Lâm đại sư. Mặt của nàng hơi đỏ lên. Nàng cũng không tin tưởng nổi đại sư lại ở trước mặt lại có thái độ như vậy. Lý Vi Vi có chút chột dạ. Lâm Chi Nguyên nghe vậy liền nhíu mày. Lão có thể cảm giác được tình huống ở tầng 3 cũng không ổn. Thật sự là không thể chậm trễ, bởi vì ở đây đã có một xác chết thì trên tầng 3 sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Lão lập tức là muốn tính toán đi lên trên, thế nhưng để bọn người này ở đây, nếu như thấy chết không cứu thì không tốt. Tiểu ca, đưa cơm hộp. Ngươi có còn ở đây không? Tiểu ca, cơm hộp. Bọn Lý Vili Vivi không hiểu tại sao Lâm Chi Nguyên lại nói vậy. Bỗng nhiên ở trong bóng tối truyền đến một âm thanh. Đại sư, tìm ta sao? Giang Thiếu Bạch đáp lại. Lâm Chi Nguyên nhìn thấy Giang Thiếu Bạch từ trong bóng tối đi ra ngoài. Có thể phiền các hạ giúp ta đưa những người này ra ngoài không? Giang Thiếu Bạch do dự. Ê, không được đâu, ta còn phải đi đưa cơm đó. Là không được đâu. Mạnh Đình Nguyệt nghe được tiếng của Giang Thiếu Bạch, không ngừng bắt đầu suy nghĩ một chút. Lại còn có cả người đưa cơm hộp ở đây, là sao? Lý Vi Vi nhìn ra trước mặt là một người đàn ông mà bảo là đưa cơm hộp nhưng lại đeo kính râm, đeo khẩu trang. Lâm Trì Nguyên nhíu mày. Người đưa người ta ra ngoài, họ tự nhiên sẽ cho tiền cảm tạ người. Như vậy sẽ có rất nhiều tiền, còn hơn cả đưa cơm hộp đó. Này, có thật không vậy? Đúng vậy, chúng ta sẽ trả tiền. Lý Vi Vi nói. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn bọn Lý Vi Vi. Là tôi chỉ lấy tiền mặt đó. Ây à, tôi có tiền mặt này. Bách Quang Vũ vội vàng kêu lên. Nếu như vậy thì đi theo tôi. Giang Thiếu Bạch từ trong bóng tối bước ra, đi trước dẫn đường. Bách Quang Vũ trong lòng hiện lên một cảm giác kỳ quái, mơ hồ cảm thấy vị tiểu ca đưa cơm này có chút giống như là lão tứ nhà mình, bất quá âm thanh thì lại không có giống. Lý Vi Vi cau mày, có lẽ người đại sư đề cử cũng không có vấn đề gì đâu. Trong lòng của nàng thở dài, vị Lâm đạo trưởng kia hiển nhiên là còn nhiệm vụ khác, căn bản cũng không muốn quản bọn họ. Bởi vì là mình xuất hiện làm phá đi nhiệm vụ của lão, đại sư cũng không thể nào thấy chết mà không cứu, thuận tay liền đẩy cho bọn họ cho một người khác. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đành đặt hết lòng tin vào vị tiểu ca cơm hộp này. Giang Thiếu Bạch quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người, thấy mọi người trong câu lạc bộ cũng không có tín nhiệm mình, khóe miệng nhếch nhếch lên. Tiểu ca, phía trước là bờ tường. Mạnh Đình Nguyệt không nhịn được kêu lên một tiếng. Là thủ thuật che mắt thôi. Giang Thế Bạch vươn tay, một đoàn âm khí bị hút vào bên trong thân thể của hắn. Bờ tường trước mặt của mấy người lại bắt đầu vỡ vụn. Này, là cầu thang. Một đám vô cùng hưng phấn kêu lên. Tìm được cầu thang, chỉ cần theo cầu thang mà đi ra là có thể ra ngoài. Đi thôi, Giang Thiếu Bạch nói. Hắn bắt đầu đưa chân đi về phía trước. Ở sát vách tường, một lần thứ hai lại xuất hiện một bờ tường khác rêu phong. Phiền toái. Giang Thiếu Bạch đánh ra một lá bùa, niệm một tiếng phá, vách tường nọ lại một lần nữa vỡ vụn. Ra tay như vậy, đám người Lý Vi Vi, độ tín nhiệm đối với vị tiểu ca cơm hộp này nháy mắt được tăng thêm một bậc. Đồ vật ở bên dưới giống như bắt đầu bạo động, chúng ta đi thôi, tăng tốc độ lên, Giang Thiếu Bạch nói. Mấy người đều nghe qua Giang Thiếu Bạch, bất quá nhìn tình hình hắn nói rất nghiêm túc, cho nên cũng không có dám chậm trễ. Giang Thiếu Bạch đi trước dẫn đường, dẫn đoàn người một mạch đi ra. Có ánh sáng bắt đầu chiếu vào. Đám người của câu lạc bộ nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy người lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Mau mau đi, đường này không phải là ta mở ra đâu. Này, muốn từ đây đi ngang qua thì để tiền lại đó. Giang Thế Bạch đứng ở cửa thang lầu, trợn mắt lên nhìn mọi người. Lý Vi Vi cau mày, nguyên bản hình tượng tiểu ca cơm hộp cao thâm mà chắc này lại trở thành một con buôn đòi tiền. Lý Vi Vi lấy từ trong ví ra 300 đồng đưa cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cau mày, chỉ có như vậy thôi sao? Rõ ràng là nghe nói ba đóa hoa của câu lạc bộ linh dị đều là hạng phú nhị đại. Lý Vi Vi đỏ mặt. Là tôi còn có chừng đó, vậy còn thừa lại có thể chuyển khoản. Giang Thiếu Bạch liền cau mày gật đầu. Đoàn người này, Bách Quang Vũ là có tiền nhất. Tên gia hỏa này đem toàn bộ tiền giao cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đã từng nghe Lý Vũ Hàm đã từng nói, trong ví tiền của Bách Quang Vũ cũng chưa chắc có nhiều tiền, nhưng chưa chắc có nhiều tiền đó cũng phải bèo bèo là độ 3 vạn đồng. Thật là dễ dàng bị ăn trộm nó để ý. Hắn thấy ánh mắt của Bách Quang Vũ kỳ quái, có thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Lý Vi Vi là người đầu tiên bỏ tiền mặt ra thanh toán, bởi vì đám học sinh này phần lớn đều là dùng ví, cho nên Giang Thiếu Bạch cũng chỉ thu là được nhiều lắm là hơn 1 vạn. Bất quá cuối cùng là lúc lửa cháy xém cả lông mày, thôi thì có được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chương 51. Đám người Lý Vi Vi ra khỏi bãi đỗ xe đã bị mấy cảnh sát đưa đi. Mấy cảnh sát xem ánh mắt của bọn họ lạc thần không ổn, tựa hồ như là bọn họ mặc dù thân thể cũng không sao, thế nhưng là bị hoảng sợ. Bách Quang Vũ đoàn người vất vả mới ra được ngoài, đối với mấy cảnh sát đang mắng chữ mỏ mình cũng không có để trong lòng. Ở trong bãi đỗ xe mấy canh giờ làm cho người ta cảm giác bị tra tấn, bất quá chạy ra ngoài thì cảm thấy vô cùng kích thích. Này, tiểu ca cơm hộp lợi hại như vậy sao? Mạnh Đình Nguyệt thì thầm. Nàng nghe nói những tiểu ca cơm hộp phần lớn đều là những người mang tuyệt kỹ, nhưng những tuyệt kỹ đó chính là những tuyệt kỹ chạy xe để giao cơm và xuống bếp xào rau. Thỉnh thoảng gặp chuyện bất bình, hỗ trợ người ta bắt ăn trộm ăn cắp. Không nghĩ tới tiểu ca cơm hộp bây giờ lại còn có bản lĩnh phá tà, đúng thật là rất oai phong. Hắn là một ngoại lệ đó, bất quá chẳng phải là hắn cũng chỉ là một tên đưa cơm hộp, lại còn là một tên tham tài chứ. Hay là một xu cũng bị hắn lấy nốt. Triệu Lâm lẩm bẩm. Bởi vì đối phương chỉ thu tiền mặt, cho nên tất cả tiền mặt của mọi người đều đã mang ra. Hay à, tổng cộng là có hơn 40 đồng. Xem ra vị tiểu ca cơm hộp kia cũng không cao hứng với người đâu. Mạnh Đình Nguyệt có chút chế giễu. Triệu Lâm xấu hổ gãi gãi đầu. Ấy là bây giờ nhà em đều là dùng thẻ quẹt rồi đó, Học tỷ. Bách Học Đệ, cậu làm sao vậy? Sao trông giống như là mất hồn vía? Lý Vi Vi nhìn sang, Bách Quang Vũ lắc đầu. Ê, không có gì đâu. Trong bãi đỗ xe, chỉ dựa vào ánh đèn pin chiếu sáng, mọi thứ thật sự quá mờ mịt không rõ mặt người. Bất quá, thời điểm đi ra cửa, hắn cuối cùng nhìn rõ tiểu ca cơm hộp kia. Đối phương ăn mặc kín mít, cho dù là ánh sáng cũng không thấy rõ diện mục thật. Bất quá đối phương đeo kính râm, tựa hồ như là một cái kính mắt, có khi phải đến vài vạn đồng. Cái kính mắt này, Quách Phạn cũng rất thích oai phong. Còn có thêm một cái cũng giống như vậy, thường hay đeo, coi như là chân bảo. Là trùng hợp sao? Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Còn mẹ nó chứ. Này, Bách đồng học, cái phù bình an của cậu đâu? Cho tôi một cái được không? Đường Nghị bỗng nhiên nói. Bách Quang Vũ cạn lời, thật sự không phải là của hắn. Hắn cũng xác thực không biết từ đâu mà ra. Trong lúc hắn thu thập ba lô xong, Lão Tứ chỉ lấy hai thanh sô-cô-la từ trong ba lô của hắn. Có lẽ chính là cái tên Lão Tứ kia. Hắn không phải giống người thường. Nếu như tiểu ca cơm hộp mà là Lão Tứ, vậy đối phương che kín là vì sao? Tôi cũng không biết là từ đâu mà có đó. Có lẽ từ thời điểm tôi mua cái ba lô này, người bán đã tặng tôi đó. Bách Quang Vũ nói. Người bán tặng à? Lại còn có người bán tốt bụng như vậy sao? Sao tôi không gặp chuyện tốt như vậy bao giờ? Đường Nghị nhịn không được oán hận. Cái phủ bình an này, nhìn xem cũng không phải là có kết quả thật đâu. Nếu không, chúng ta cũng không sự gặp sự tình như vậy. Bách Quang Vũ gãi gãi đầu thầm nghĩ, cũng có khả năng này. Lý Vi Vi liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. Bách Học Đệ, nếu như người biết phủ bình an này từ đâu mà có, nhất định là phải giúp ta lấy mấy cái đó. Hiện tại ở bên ngoài rất là nhiều hàng giả, khó tìm được cái tốt. Nhất định đó. Tiễn đoàn người Bách Quang Vũ đi, Giang Thiếu Bạc quay lưng lại, đi vào trong bãi đỗ xe tiếp. Hắn đang mơ hồ hoài nghi vị đại sư kia có thể giao thủ với đồ vật bị trấn áp. Bị trấn áp ở đây vài thập niên, cảm xúc của đối phương khẳng định là sẽ không có tốt, sẽ điên cuồng. Giang Thiếu Bạch mỗi một bước đi xuống đều cảm giác được âm khí dâng lên nồng đậm. Hắn bĩu môi nghĩ thầm, cỗ âm khí này nếu như khuếch tán ra ngoài, sợ rằng sẽ biến thành một sự kiện linh dị ở quy mô lớn. Đến lúc đó tai nạn xe cộ, trụy trạch, thậm chí là những nơi có án sự tự sát, tần suất phát sinh sẽ cao hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, một cỗ mùi vị ngọt ngào truyền đến, cái loại mùi vị mà hắn ngửi ở trên người của Diệp Đình Vân. Lúc đầu, mùi vị này còn như có, như không, nhưng rất nhanh, mùi vị này bắt đầu nồng đậm lên đến vài chục lần. Cảm giác giống như là mình đang rúc mặt vào trong một khóm hoa vậy. Diệp Đình Vân không lẽ cũng tới sao? Giang Thiếu Bạch đưa nhanh bước chân đi lên trên tầng 3 của bãi đỗ xe. Trong lòng của hắn hiện lên nghi hoặc. Từ lần trước sau khi hắn hôn Diệp Đình Vân, mùi hương ở trên người của Diệp Đình Vân đã phai nhạt hơn rất nhiều. Thế nhưng mùi hương này lại rất đậm, dường như là hơi thở trên người của Diệp Đình Vân đã bị kích phát. Càng đi âm khí lại càng nồng đậm. Âm khí không chịu khống chế bắt đầu tràn cho qua thân thể của Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm giác suy nghĩ hơi hỗn loạn. Vừa lên đến tầng thứ 3 liền thấy được bóng dáng của một mỹ nữ ỏng ẻo. Mấy người mỹ nữ này đang bước lại phía của Giang Thiếu Bạch, đều bị Giang Thiếu Bạch một vả hất tung ra bên ngoài. Mỹ nữ muốn nhào vào trong ngực hắn nhưng cũng không có được, lại hiện lên cảm giác ghê sợ. Giang Thiếu Bạch nhìn xem, không biết mình có phải là gay hay không. Rõ ràng là mấy em gái dáng người rất ngon lành. Hắn lắc lắc đầu, nhìn mấy mỹ nhân chán ghét kia, bởi vì hắn biết đây chỉ là ảo ảnh. Đồ vật bị khống chế ở dưới lòng đất tựa hồ như rất am hiểu tạo ra ảo ảnh. Mỹ nữ ảo ảnh này bộ dáng rất sống động, ngon mắt, ngực to, mông to, dáng đi uyển chuyển. Thời tiết mặc dù đã chuyển lạnh nhưng mỹ nữ ảo ảnh này ăn mặc cũng rất mát mẻ, lộ đùi, lộ ngực. Mỹ nữ ở trước mặt bỗng nhiên biến thành bộ dáng của Diệp Đình Vân. Nguyên bản tâm tình của Giang Thiếu Bạch đang bình tĩnh thì bỗng nhiên giật mình. Ở trong cảm giác, Diệp Đình Vân nhiệt tình như lửa, muốn vồ tới hôn hắn. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nghĩ tới cảnh tượng Diệp Đình Vân ở trước mặt. Trong nháy mắt, đầu óc của hắn trở nên trống rỗng. Phá! Giang Thiếu Bạch tung ra mấy chương bùa chú, lập tức ảo giác trước mặt bị đánh tan. Ảo giác vừa tan vỡ, cảnh tượng trước mắt lại khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy ảo giác biến mất, Giang Thiếu Bạch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái đồ vật ở dưới lòng đất này quả nhiên là công phu ảo giác rất lợi hại. Nhưng bất quá Diệp Đình Vân chắc chắn sẽ không bao giờ nhiệt tình như vậy. Hắn một đường tiếp tục đi lên đến tầng 3. Này, ngươi còn không đi sao? Giang Thiếu Bạch liếc sang Lâm Bằng một cái, tùy ý nói. Ta đi xuống xem có cần gì hỗ trợ không đó. Giang Thiếu Bạch nhìn xuống, ở bên dưới kia, âm khí đang hóa thành một đầu quái vật đang chiến đấu kịch liệt với Lâm Đại Sư. Vừa nhìn thấy Lâm Chi Nguyên thi triển ra một đường kiếm chỉ bắn ngang sang, Giang Thiếu Bạch ấn tượng đối với vị Lâm Đại Sư này cũng không tệ. Quái vật do âm khí ngưng tụ thành, có chút giống con sư tử, nhưng có chút lại giống như con chó ngao Tây Tạng, thoạt nhìn rất dữ tợn. Giang Thiếu Bạch mơ hồ cảm thấy trạng thái của vị Lâm Đại Sư này cũng như là không có tốt lắm. Lâm Bằng nhìn sang hắn. Không cần đâu, sư phụ của ta rất lợi hại, người tốt nhất là trốn đi. Theo như Lâm Bằng vừa mới nói xong thì Lâm Chi Nguyên bị cự thú kia đánh ra ngoài, văng ra, lăn lông lốc, học ra một ngụm máu. Sư phụ! Giang Thiếu Bạch thở dài. Lâm Bằng cũng không nghĩ đến quái vật này lại lợi hại như vậy, nhất thời cảm giác có chút bị vả vào mặt. Lâm Bằng đã thấy hối hận vì đã cự tuyệt lời của Giang Thiếu Bạch. Lâm Chi Nguyên ở trong lòng của Lâm Bằng là một tồn tại mạnh mẽ như là tiên nhân vậy. Nếu như sư phụ mà cũng không đấu lại cái đồ kia, vậy Giang Thiếu Bạch đi vào cũng chỉ có chịu chết. Giang Thiếu Bạch mỉm cười, lấy ra la bàn kích phát. Ở dưới nền đất, 81 cái chấn long trụ đồng thời khởi động. Nguyên bản trận phát bị phong tỏa, một lần nữa kích hoạt. Cự thú dữ tợn trước mặt của Lâm Chi Nguyên thoáng chốc bị chấn long trụ hóa ra những sợi dây xích mà trói buộc lại. Cự thú gào giống, quay thẳng về phía của Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đỏ ngầu lên hung tàn. Giang Thiếu Bạch chỉ quát nhẹ một tiếng thô, toàn bộ những dây xích trói buộc trên cự thú siết chặt thêm mấy phần. Con quái vật thế giới thế tới ầm ầm bổ nhào tới trước mặt. Tốc độ của đối phương quá nhanh, cơ hồ trước mắt đã tới. Giang Thiếu Bạch há hốc mồm. Con quái vật lập tức tản ra, hóa thành từng sợi âm khí, tất cả đều bị hút vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Con quái vật khổng lồ chân thân của nó biến mất, tràn đầy, không còn biểu hiện hung ác nữa, chỉ kêu lên một tiếng giống như là nỏ mạnh hết đà. Thân hình của con tiểu thú trên cơ thể của nó, một thân âm khí quả nhiên không thể khinh thường. Bỗng nhiên thu được một cỗ âm khí bằng bạc, Giang Thiếu Bạch có cảm giác ở trong đầu như muốn nứt ra vậy. Một cỗ ý niệm muốn tàn sát, ghen ghét tràn ngập toàn bộ trong thức hải của hắn. Lâm Chi Nguyên quay đầu lại nhìn Giang Thiếu Bạch, trong đầu hiện lên khiếp sợ. Từ góc độ của lão có thể nhìn thấy âm khí mà con hung thú tỏa ra, từ người của con cự thú cho đến con tiểu thú, công kích Giang Thiếu Bạch chỉ trong một thoáng đã biến mất. Con tiểu thú tuy rằng hình thể nhỏ nhưng lại có một lực lượng tinh hoa cô đọng. Lâm Chi Nguyên thật sự cũng không biết đối phương làm sao lại có thể làm như vậy. Đạo hữu, người không sao chứ? Tránh xa ta ra một chút. Giang Thiếu Bạch cảm giác máu huyết trong người đang sôi trào, dần dần tràn ngập một cỗ dục vọng muốn chém giết. Người, cái tên gia hỏa này! Lâm Bằng bị chọc giận, vừa định nói gì đó lại bị Lâm Chi Nguyên quát bảo ngừng lại. Lâm đại sư! Âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Thức hải của hắn dường như có một ngọn lửa đang lan tràn. Một tia thanh tỉnh cuối cùng cũng đã bị mài mất. Giang Thiếu Bạch nhào tới Diệp Đình Vân, lập tức đem Diệp Đình Vân ngã lăn ra trên mặt đất. Diệp Đình Vân bị Giang Thiếu Bạch va chạm mạnh, đèn pin trong tay bị hất văng ra, ánh sáng bị tắt ngúm. Giang Thiếu Bạch cắn thẳng lên cổ của Diệp Đình Vân, hương vị máu tươi ngọt ngọt tràn vào trong miệng. Diệp Đình Vân cau mày, ánh đèn mờ ảo, đối phương lại đeo kính đen, theo lý mà nói hắn không thể nhìn được mắt của đối phương. Thế nhưng hắn dường như nhìn thấy đằng sau cặp kính râm kia, một đôi mắt như là dã thú. Ánh mắt của đối phương lộ ra sự hung ác và tham lam đến cùng cực, làm cho người ta không rét mà run. Sức lực của đối phương lại rất mạnh mẽ, bị đối phương đè gục xuống, hoàn toàn hắn không có sức để phản kháng nữa. Hấp thu tinh huyết của Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch cảm thấy thần trí dần dần khôi phục. Lúc trước âm khí bắt đầu dần dần bị trung hòa ra, trong lòng của hắn hiện lên những tia khiếp sợ. Hắn biết rõ lúc trước hấp thu âm khí như thế kia là nhiều bao nhiêu, sợ rằng có lẽ phải bắt hắn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng 1-2 tháng mới có thể tiêu hóa được. Trước đây đã từng có lần hắn bị tẩu hỏa nhập ma, lão thần côn sợ quá chỉ có thể đem trói hắn lại, chờ hắn từ từ khôi phục lại thanh tỉnh. Đột nhiên Giang Thiếu Bạch bị công kích kêu lên một tiếng, có chút buồn bực ôm đầu. Đáng chết, là ai đánh vào đầu ta? Này cái tên hỗn đản, thả nhị ca ta ra, ngươi làm gì vậy? Ở trong bóng đêm, Giang Thiếu Bạch nghe được tiếng quát của Diệp Miểu, âm thanh vô cùng giận dữ. Diệp Miểu nổi giận đùng đùng, tựa hồ như là sắp khóc nức nở. Thì ra là cái tên tiểu quỷ này. Tên tiểu quỷ đã cảnh báo hắn đừng có đến gần bãi đỗ xe, mà mình lại không biết lượng sức chạy đến loại địa phương như vậy. Chương 52. Rời đi. Giang Thiếu Bạch buông Diệp Đình Vân ra, Diệp Miểu vội vàng chạy tới đỡ Diệp Đình Vân lên. Thừa dịp cự thú bị khống chế, Lâm Tri Nguyên thi triển ra pháp kiếm, thừa cơ đánh thẳng lên cự thú. Cự thú kêu lên những tiếng tê liệt. Là động đất sao? Lâm Bằng run rẩy. Giang Thiếu Bạch cau mày nói, bản tôn của nó bị nhốt ở bên dưới, là đang tức giận, mau rời khỏi đây. Lâm Bằng bị Giang Thiếu Bạch nói cho chấn động, thầm nghĩ, cự thú này đã lợi hại như vậy mà là còn không phải là bản tôn. Giang Thiếu Bạch lần thứ hai kích phát trận, lần này là kích phát đủ 81 cái chấn lòng trụ. Trận văn sáng lên rực rỡ. Lần này mặc dù đã khỏe lại cho nên hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thể chất cơ thể của hắn rất đặc thù, chỉ cần đem hút âm khí vào, sau khi tiêu hóa, thực lực của hắn lại tăng lên. Thời điểm ở trong đạo quan, lão thần côn thường khen Giang Thiếu Bạch là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Lão đã từng nói, nghìn năm qua, các loại thiên địa tài bảo càng ngày càng ít. Thời đạo, thời đại mạt pháp, cái gọi là thế ngoại đào nguyên, tiểu tiên sơn ở trên biển cũng chỉ còn lại trong truyền thuyết. Muốn tu luyện đến cảnh giới thiên nhân chi cảnh là vô cùng khó khăn. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch thì khác. Hắn chỉ cần không ngừng hấp thu các loại âm khí, yêu khí là có thể để tăng được thực lực. Có lẽ có thể đạt đến ngưỡng cảnh của tiền nhân. Bởi vì lão thần côn thường khoe khoang lão là tuyệt thế cao nhân, cho nên Giang Thiếu Bạch cảm thấy cái kỳ tài ngàn năm khó gặp ở trong miệng của lão thần côn kia là ngàn vạn lượng cũng không có mua được. Cho tới ngày hôm nay, Giang Thiếu Bạch đi hấp thu âm khí cũng bất quá chỉ là lấp đầy cái bụng. Đối với việc xưng bá thiên hạ hắn cũng không có hứng thú. Chỉ cần hấp thu âm khí nhiều một chút là hắn bị đau đầu, biến thành hung tàn. Giang Thiếu Bạch cảm thấy, hắn nghe xong lời lão thần côn nói, nếu như hắn quá mức tham lam, chỉ sợ còn chưa chạm đến tiền nhân chi cảnh kia, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, hóa điên hóa khủng mà chết vậy. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch giờ khắc này bỗng nhiên có một loại cảm giác. Một loại cảm giác hắn giống như là thiên tài. Chỉ cần có Diệp Đình Vân áp chế ma tính, hắn có thể không kiêng nể gì mà đi hấp thu âm khí. Cứ như vậy, có lẽ một ngày hắn sẽ bước chân vào trong truyền thuyết. Một trận tiếng quỷ kêu gầm gừ truyền đến. Là con cự thú nguyên khí bị đại thương, bị chọc giận, nó bắt đầu lớn tiếng gào thét. Một cây cột đá đột ngột đổ thẳng xuống hướng của Diệp Đình Vân. Diệp Miểu ôm đầu cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Giang Thiếu Bạch một chân đá qua, cây cột đá đường kính đến hơn 30 cm bị gãy làm hai đoạn, vỡ vụn. Cột đá rơi xuống đất phát ra tiếng nổ đùng đùng. Diệp Miểu giật nảy mừng trừng mắt, hoàn toàn bị lực mạnh mẽ của Giang Thiếu Bạch làm cho chấn kinh. Bản thân của Giang Thiếu Bạch cũng giật mình không nhỏ. Cái này khác hẳn với thường nhân, thân thủ của hắn người bình thường cũng không thể so được. Thế nhưng dễ dàng đá bay một cái cột đá như vậy thì có lẽ là bản lĩnh này hắn còn không có biết mình có được. Hắn nhìn sang thoáng qua Diệp Miểu. Diệp Miểu bị dọa cho ngây người, một bộ hoang mang, lo lắng. Số tiểu quỷ này chỉ có bản lĩnh lén gõ đầu mình, đến lúc gặp nguy hiểm thì trông giống như là con mèo vậy. Đi mau đi, Giang Thiếu Bạch quát lên với Diệp Đình Vân một tiếng. Diệp Đình Vân âm thanh khàn khàn, đà tạ. Vừa rồi đối phương hút máu của mình, nghe được lời cảm tạ của đối phương, Giang Thiếu Bạch lại làm cho có chút ngượng ngùng. Giang Thiếu Bạch lo lắng sốt ruột nhìn hướng lên trên. Tòa đại lâu này xây dựng đã lâu, không biết là chất lượng như thế nào, nếu như mà bây giờ nó sụp đổ thì là vô cùng phiền toái. Giang Thiếu Bạch liền một tay ôm Diệp Đình Vân lên. Thời điểm vừa hút máu của Diệp Đình Vân, chân của đối phương tựa hồ như biến thành người cây, chỉ sợ giày của Diệp Đình Vân đã tuột ra. Ở bãi đỗ xe có rất nhiều đá vụn, ở nơi đây mà đi chân trần thì sẽ rất đau đớn. Thế nhưng làm sao mà dễ dàng biến thành người cây như vậy? Diệp Đình Vân lại còn tùy tiện đi loạn ở bên ngoài, là không biết sống chết hay sao? Nếu như không phải là có hắn ở đây, Diệp Đình Vân lần này e rằng là phiền toái lớn. Giang Thiếu Bạch có chút đắc chế. Này, ngươi làm cái gì? Diệp Miểu hét to lên một tiếng. Giang Thiếu Bạch cũng không để ý tới Diệp Miểu, ôm Diệp Đình Vân trực tiếp xông ra ngoài. Diệp Miểu miễn cưỡng đành phải đuổi theo. Cước trình của Giang Thiếu Bạch rất nhanh, ôm một người cũng không hề bị ảnh hưởng đến tốc độ. Diệp Miểu ở đằng sau đuổi theo mà thở hổn hển. Toàn bộ tòa nhà phát sinh chấn động. Sau đó, đám cảnh sát canh giữ ở bên ngoài đã lo sợ bỏ chạy. Ở xung quanh tòa nhà đã được kéo ra một cái dây cảnh giới nghiêm cấm mọi người tới gần. Diệp Đình Vân cũng không có chống cự Giang Thiếu Bạch. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng không có làm gì không đúng cả. Khi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên phát hiện được Diệp Đình Vân đang ôm cổ hắn, hơi thở ấm áp quấn ở bên người. Hắn ở bên này suy nghĩ bậy bạ, một đôi tay không biết từ bao giờ đã duỗi tới. Giang Thiếu Bạch nhanh chóng rụt cổ lại, ngăn cách tay của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân một lần muốn ôm lấy mặt của Giang Thiếu Bạch không được, lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, cũng không có động tác tiếp. Trong lòng của Giang Thiếu Bạch đang nhảy bồm bộp, bị động tác của đối phương làm cho hoảng sợ. Hắn cảm thấy Diệp Đình Vân định làm gì mình. Thế nhưng còn mẹ nó. Một tay ôm Diệp Đình Vân chạy ra khỏi tòa nhà, đến một khu vực an toàn. Giang Thiếu Bạch nghe được ở trong bãi đỗ xe truyền đến một trận tiếng động. Sau khi động đất phát sinh, bãi đỗ xe, những ảo giác đã hoàn toàn biến mất. Gia hỏa bị nhốt ở dưới bãi đỗ xe có thể là nhân cơ hội này mà trốn ra. Giang Thiếu Bạch ném Diệp Đình Vân về hướng của Diệp Miểu, không để ý đến Diệp Miểu đang chửi mắng, mà trực tiếp rời đi. Này, tên hỗn đản, ngươi đi đâu? Diệp Miểu kinh ngạc nhìn kẻ đang khinh bạc nhị ca Diệp Đình Vân của mình lâm trận bỏ chạy, không khỏi giận sôi máu. Sự tình như vậy đã từng một lần phát sinh, lần này lại tiếp tục sao? Hai anh em họ Diệp nhìn nhau. Nhị ca, chúng ta... Diệp Đình Vân cau mày. Đi về trước, nói sau. Thật tiếc, hắn đã chạy mất. Diệp Miểu rầu rĩ. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Diệp Miểu. Thật sự muốn bắt hắn, ngươi có thể làm được hay không? Diệp Miểu cũng không nói gì nữa. Đúng vậy, liệu có thể bắt được hay không? Nghĩ đến nếu như phải bắt đối phương với một sức lực mạnh mẽ như vậy, Diệp Miểu không nhịn được mà dùng mình. Nhị ca, cái cổ... Diệp Đình Vân sờ sờ lên vết thương ở trên cổ. Đối phương giống như là dã thú. Hình ảnh đó lại hiện ra trước mắt. Diệp Đình Vân mơ hồ, trong lòng có chút giật mình. Chỉ vài ngày sẽ khôi phục lại thôi. Diệp Đình Vân nhíu mày. Thể chất của hắn rất đặc biệt, gần đây lại càng khó khống chế. Bất quá thể chất của hắn cũng có chỗ có lợi, sau khi bị thương lại có thể rất nhanh khôi phục lại. Diệp Miểu thở dài. Nhị ca, là quá nguy hiểm, về sau đừng đến những nơi như vậy nữa. Diệp Đình Vân cau mày. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn đến gần bãi đỗ xe hóng hớt tình huống ra sao, nhưng hắn cảm giác ở dưới bãi đỗ xe tựa hồ có điều gì đó làm cho thể chất của hắn dường như cộng hưởng. Hắn cảm giác hắn có thể mượn nhờ đồ vật bị áp chế ở bên dưới đó, cho nên muốn mạo hiểm đi xuống tìm tòi. Kết quả tình huống không ổn. Hắn cho rằng có thể mượn đồ vật bị áp chế kia để làm gì đó với thể chất của mình. Kết quả đồ vật kia lại khống chế lại thể chất của hắn. Thời điểm vừa mới tới, ở trên chân của hắn bỗng nhiên cảm giác khó chịu. Nhị ca, vậy người kia vừa cắn anh là quỷ hút máu sao? Diệp Đình Vân ngó Diệp Miểu. Ngươi xem tivi nhiều quá đó. Nhị ca này đôi chân thỉnh thoảng biến thành rễ cây. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, đằng nào cũng không có biện pháp. Diệp Miểu do dự một chút. Nhị ca, người kia cùng với người lần trước có phải là một? Diệp Đình Vân nhíu mày. Có lẽ là một, bất quá hai lần cũng chưa nhìn mặt được, không thể xác định. Là một người thì còn đơn giản, nhưng nếu như là nhiều người khác nhau, chỉ sợ rằng chuyện của hắn đã có đến hai người biết. Bất quá có thể khống chế thể chất thân thể của người khác hẳn cũng không phải là nhiều. Tại Diệp gia, Lâm đạo trưởng, ở dưới đại lâu kia rốt cuộc là tồn tại cái thứ gì? Diệp Miểu tò mò hỏi. Lâm Chi Nguyên cao mày. Ta còn chưa rõ, chỉ sợ là chân áp thứ gì đó. Nguy hiểm vô cùng. Có lẽ bể trên sẽ phái người xuống đó. Diệp Đình Vân cúi đầu. Phong thủy sư không phải là nhà từ thiện. Sự tình chỗ tốt khẳng định là sẽ phải làm, thế nhưng cũng không bao giờ làm miễn phí. Lâm Chi Nguyên nhìn sang Diệp Đình Vân. Diệp nhị thiếu, người ở bên dưới đó cùng với tên thuật sư thần bí xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Đình Vân nhàn nhạt. Là không có gì. Ở dưới bãi đỗ xe quá tối, Lâm Chi Nguyên lúc đó đang lo đối phó với cự thú, cho nên cũng không có quan tâm được đến Diệp Đình Vân. Chỉ có Diệp Miểu là rõ ràng Diệp Đình Vân cùng với tiểu ca cơm hộp kia xảy ra là chuyện gì. Diệp Miểu đỏ mặt, quai hàm có xu hướng nghiến ken két. Lâm Chi Nguyên cau mày nói, người nọ thực lực không tầm thường, lần này còn may là được vị đồng đạo này tương trợ đó. Lâm Bằng không phục. Sư phụ, người còn nói là người nọ không phải là một tên đưa cơm hộp, hắn rõ ràng là hắn có pháp khí lợi hại. Lâm Bằng tuy nói rằng không thấy rõ mặt của Giang Thiếu Bạch, nhưng trực giác đối diện cũng biết tên này là rất trẻ tuổi. Lâm Chi Nguyên là một nhân vật nổi tiếng trong giới phú thương, làm đồ đệ của Lâm Chi Nguyên, Lâm Bằng cũng rất oai phong. Suốt ngày tiếp xúc với những nhân vật cao tầng khiến cho Lâm Bằng có chút tự mãn, kiêu ngạo. Nghe sư phụ khích lệ một người trẻ tuổi như vậy, Lâm Bằng không phục. Lâm Chi Nguyên liếc Lâm Bằng, trong lòng có chút thất vọng. So sánh với vị tiểu ca cơm hộp ở dưới bãi đỗ xe kia, đồ đệ này của lão là kém cỏi hơn quá nhiều. Bất quá thực lực kém hơn người cũng không phải là nguyên nhân chính làm cho Lâm Chi Nguyên thất vọng. Điều lão thất vọng đó là Lâm Bằng này quá kiêu ngạo, cũng không cả thừa nhận là mình không bằng đối phương. Lâm Bằng thấy dị sắc của Lâm Chi Nguyên, ý thức được điều gì đó liền ngượng ngùng. Diệp Miểu chuyển động trong mắt, cảm thấy lời này của Lâm Bằng cũng quá mức. Đồ đăng đồ tử tuy Lâm Trận bỏ chạy, ăn mặc cũng cổ quái quái, phong độ cũng hư hư thực thực, thế nhưng thực lực khẳng định là không thể khinh thường. Một chân đá tung một cây cột đá như vậy không phải là người bình thường làm được. Điều này khẳng định là một cao thủ thuật sư. Thế nhưng một cao thủ như vậy mà còn trẻ như vậy cũng rất đáng sợ. Chương 53, Bình An Phủ. Giang Thiếu Bạch tìm một nơi thay bộ quần áo tiểu ca cơm hộp, ăn mặc một bộ quần áo bình thường, quay về trường học. Thời điểm hắn quay về phòng ký túc xá, không ai ở phòng cả. Giang Thiếu Bạch tùy tiện tay đem cái kính râm mượn của Quách Phạn ném vào trong ngăn kéo của y, sau đó liền lấy ra máy tính bảng xem phim hoạt hình. Giang Thiếu Bạch trở về không lâu, cánh cửa vang lên côm cốp. Bách Quang Vũ đi đến. Bách Quang Vũ nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch đang nằm ở trên giường, biểu tình rất nghiêm trọng, ánh mắt cũng trịnh trọng. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Bách Quang Vũ. Lão đại, cậu đã về. Hắn đánh giá Bách Quang Vũ, có lẽ sợ đã đoán được điều gì. Thời điểm trở về, Giang Thiếu Bạch tự hỏi qua đối sách. Vô luận là Bách Quang Vũ muốn nói gì, chỉ cần hắn sống chết không thừa nhận là được. Lão Tứ, này, cậu có thấy cái kính mắt của lão nhị hay không? Bách Quang Vũ hỏi. Giang Thiếu Bạch nhìn sang. Kính mắt của lão nhị không phải là trong ngăn kéo của hắn hay sao? Bách Quang Vũ kéo ngăn kéo của Quách Phạn, thấy kính mắt ở bên trong ngăn kéo, ánh mắt đảo một vòng, sau đó lật qua ngăn kéo này, căn bản lại không có kính mắt. Bách Quang Vũ ở trên ngăn kéo liền quay sang: "Ây à, kính mắt của lão nhị này là kính mắt hiệu Philan đó, là rất đắt tiền. Trên mỗi một kính mắt đều có đánh dấu đó. Bộ kính mắt này lại còn có nhiều chi tiết như vậy sao? Mình cũng chỉ biết là lão nhị thích đeo kính mắt thời trang, cũng không biết kính mắt này lại có nhiều sự đáng chú ý như vậy. Sớm biết như vậy, hắn nên đi đến cửa hàng mua bừa một cái kính mắt cũng được." "Lão đại, cậu nói khoa trương cái gì vậy? Ê, có đắt tiền thì cũng chỉ là kính mắt, đều là dùng để đeo khi trời nắng, còn có thể làm gì chứ?" Giang Thiếu Bạch liền nói, nhìn sang Bách Quang Vũ chủ động dò hỏi: "Nghe là lão nhị nói, lão đại, cậu ở bãi đỗ xe đã xảy ra chuyện, không sao chứ?" "Ây à, may mắn là lấy về được cái mạng đó. Bất quá lúc đó ở bãi đỗ xe ngầm, chủ bá câu lạc bộ Lâm Nha Nha kia đã chết mất 5 người đó." Bách Quang Vũ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chết nhiều người như vậy, bất quá cũng không có gì là kỳ quái. Ở bãi đỗ xe đó, âm khí nặng như vậy, trong một thời gian dài, không xảy ra chuyện làm sao được. "Đúng là vậy, là cậu vận khí tốt đó. Bất quá vận khí này cũng không phải mỗi lần đều tốt đâu." Giang Thiếu Bạch nhắc nhở. Bách Quang Vũ thở dài: "Ấy à, là chủ tịch câu lạc bộ muốn đem giải tán." Giang Thiếu Bạch chống cằm: "Giải tán cũng tốt mà. Bách Quang Vũ với cái câu lạc bộ kia cũng sớm nên giải tán thật. Lần này là vận khí tốt, chứ nếu như mà vận khí không tốt, khẳng định là toàn quân sẽ bị diệt." "Lão Tứ, ê, cái phù bình an ở trong ba lô của tôi là cậu cho phải không?" Bách Quang Vũ có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Giang Thiếu Bạch liếc mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Phù bình an cái gì, tôi đâu có biết đâu." Bách Quang Vũ nhăn mày thầm nghĩ, gia hỏa lão Tứ này đúng là biết giả bộ. Phản ứng của Giang Thiếu Bạch cũng nằm trong dự kiến của hắn. Bách Quang Vũ hít sâu một hơi, tung ra đòn sát thủ: "Này, tôi mua 10 vạn một cái." Giang Thiếu Bạch liền buông iPad ở trên tay xuống, nghiêng nghiêng đầu: "Cậu nói cái gì?" Bách Quang Vũ mỉm cười, cuối cùng cũng có phản ứng, liền nói rõ từng chữ: "Tôi nói đó là cái phù bình an đó, tôi mua 10 vạn đồng một cái đó." "Con mẹ nó chứ, bọn nhà giàu này thật đáng ghét. Này, thường dùng tiền để lây lung lạc người ta." Giang Thiếu Bạch liền vùng dậy, lấy 10 cái bình an phù ném cho Bách Quang Vũ: "Cầm đi, nhớ rõ chuyển 100 vạn vào tài khoản của tôi đó." Bách Quang Vũ cạn lời. Sớm biết như vậy, hắn chỉ cần nói giá tiền thấp hơn một chút, dù gì cũng là 100 vạn. Nguyên lai là có đồ vật tốt như vậy mà Giang Thiếu Bạch lại tùy tiện lấy ra một phát 10 cái. Bách Quang Vũ đang còn cảm thấy thứ này là vô cùng hiếm lạ, ấy vậy mà chỉ một tay tung ra được 10 cái là có chút kỳ diệu. Bách Quang Vũ thu lại bình an phù, sùng bái nói: "Ây à, lão Tứ, cậu là đại sư sao?" "Nhất định là đại sư, bởi vì chỉ có đại sư mới có thể tùy tiện lấy ra một đống vật như thế." Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ: "Đại sư à, tôi là một sinh viên chính quy đó, làm sao đạt đến trình độ đại sư?" "Cái là cái tên gia hỏa này lúc nào cũng hồ giả vờ hồ đồ như vậy." "Đúng rồi đó, còn cái này nữa, cho cậu đó." "Đây là một cái đồ second hand của cửa hàng, nguyện ý chỉ cần 300 đồng thôi." Giang Thiếu Bạch lại đem một cái túi ném cho Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ cạn lời, thu hồi lại ví tiền, thầm nghĩ ví tiền này kỳ thật hắn rất thích. Nếu như Giang Thiếu Bạch thật sự bán thứ này chỉ có 300, vậy thật đáng tiếc. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch khó hiểu: "Ây là lão Tứ, cậu đúng thật là ẩn thế đó." Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: "Đương nhiên là tôi ẩn thế rồi. Cậu nếu như mà đi ra ngoài nói lung tung, bại lộ thân phận của tôi đó, tôi sẽ tìm về một con nữ quỷ, mỗi một ngày đều lăn lộn với cậu ở trên giường. Nghe chưa? Yên tâm đi, nể tình chúng ta là bạn cùng trong ký túc xá, tôi sẽ tìm cho cậu một nữ quỷ xinh đẹp." Những người ở ký túc xá không thấy quỷ, thế nhưng hắn thấy, bởi vì đôi mắt của hắn có rất đặc thù. Bách Quang Vũ nghe vậy thì run rẩy. Gia hỏa lão Tứ này quả nhiên là hung tàn, sớm biết như vậy hắn cũng không có nói toẹt ra. "Hay, lão Tứ, Vậy sự tình ở đó lúc đó là thế nào? Bách Quang Vũ nhịn không được hiếu kỳ. Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Biết nhiều thì chết sớm đó. Cậu không biết đạo lý này à? Lần này tiến vào bãi đỗ xe thì còn tốt một chút, nhưng lần sau đi vào mà không may mắn có thể bỏ lại cái mạng nhỏ. Giang Thiếu Bạch chống cằm thầm nghĩ, mặc kệ thứ bên dưới là gì, bị trấn áp nhiều năm như vậy, cơ hồ đã bị chuyển hóa thành một hung vật cực kỳ hung bạo. Hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Tôi nghĩ tin tức của cậu rất tốt. Có thể tìm tư liệu về cái tòa nhà đó được không? Chủ yếu là các tư liệu trong quá trình xây dựng đó. Bách Quang Vũ vỗ vỗ ngực. Được rồi, cái này cậu tin tưởng tôi đi. Ai, đừng để làm ở Mỹ lên cho người ta biết đó. Giang Thiếu Bạch nói. Được, tôi biết mà. Ở Diệp gia, Diệp Đình Vân đứng ở trên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc nơi xa, có một loại cảm giác mê man. Diệp Miểu đi ra nói. Nhị ca, anh không ngủ sao? Diệp Đình Vân ngồi xuống sofa. Là không ngủ được đó. Là vì thứ ở dưới tòa nhà sao? Diệp Đình Vân thở dài. Có lẽ là vậy. Thứ dưới tòa nhà, người bên trên sẽ xử lý. Nhị ca, cái này đâu cần anh nhọc lòng. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ta không phải là lo lắng cái này. Diệp Miểu hoang mang. Nhị ca, vậy anh lo lắng điều gì? Diệp Đình Vân thở dài. Ta cảm giác đồ vật ở đó dường như đang cầu cứu ta. Diệp Miểu nghe vậy thì trợn mắt. Thật vậy sao? Diệp Đình Vân day day chán. Ta cũng không biết. Cảm giác như đối phương coi mình trở thành đồng loại. Diệp Đình Vân nhắm mắt lại, một cỗ cảm giác thống khổ hiện lên. Hắn thấy ở trong người như có mấy cây đinh. Thứ ở bên dưới tòa nhà kia đang đem cảm thụ truyền cho mình hay sao? Nếu không đem sự tình này giải quyết sớm, cảm giác này cũng không biết bao giờ mới dừng đây. Ở bên ký túc xá, Bách Quang Vũ đem tài liệu trong tay giao cho Giang Thiếu Bạch. Ê, tất cả ở đây này. Giang Thiếu Bạch cầm lấy tư liệu. Ê, thật là phiền cậu. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là có tiền, cái gì cũng dễ làm. Lão Tứ, ở bên kia Diệp gia tựa hồ như cũng đang tìm tài liệu về tòa nhà đó. Có lẽ là tài liệu bọn họ tìm sẽ đầy đủ hơn nữa. Bởi vì Giang Thiếu Bạch đã nói đừng làm cho người khác chú ý. Có một vài thứ Bách Quang Vũ cũng không có dám điều tra. Giang Thiếu Bạch chống cằm. Vậy sao? Nếu như mà cậu muốn biết nhiều hơn thì đi tìm Diệp Đình Vân hỏi là tốt rồi. Được rồi, tôi và Diệp Đình Vân còn chưa thân đến mức đó. Bách Quang Vũ cũng không cho là đúng, chớp mắt. Ấy à, chẳng phải là rất thân với nhau sao? Thôi đi, đừng có nói hưu nói vượn. Chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi. Ít nhất là ở trong mắt Diệp Đình Vân là như vậy. Bách Quang Vũ cười thần bí. Ấy, tôi nghe nói thời điểm Diệp đồng học ở dưới bãi đỗ xe đó đã bị một tên tiểu ca đưa cơm hộp, à là cắn cổ đó. Những người khác không biết vị tiểu ca cơm hộp kia là ai, thế nhưng Bách Quang Vũ thì biết. Thời điểm hắn nghe người ta đồn đại về vị tiểu ca cơm hộp oai phong kia, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, tiến vào bãi đỗ xe đã có vài người chết, bất quá lúc ở đó tựa hồ như ở trên tầng 3 còn có người sống. Có lẽ bị những tên đó thấy được, thật là phiền toái. Mình cũng nên phải xem xét lại một chút. Hắn nhìn trên bản vẽ của tòa nhà, sau đó nhìn xem tài liệu cau mày. Không lẽ chứ? Sao vậy lão Tứ? À, là không có gì đâu. Nếu như hắn đoán không sai, thứ bị trấn áp ở dưới tòa nhà kia không phải là quái vật mà là long mạch. Theo lý mà nói, xây nhà ở trên long mạch hẳn là vô cùng tốt mới đúng. Bất quá không biết vị phong thủy sư năm đó là tài hèn học ít hay là cố ý, là sử dụng phương pháp chấn áp làm cho long mạch bị chấn trụ, từ cát lại biến thành hung. Bất quá trong tình hình lúc đó, chỉ cần có thuật sư có bản lĩnh một chút, nhất định cũng sẽ đem long mạch không thể trở thành hung vật. Hơn nữa long mạch cũng đâu có phải là thứ dễ dàng bị chấn áp đâu. Hắn nghĩ quái vật ở dưới tòa nhà kia đích xác là hung khí vô cùng. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm thấy Giang Thiếu Bạch có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó. Chỉ là đối phương nghĩ mình không được phép biết, mà cũng không muốn nói cho mình biết. Bách Quang Vũ bĩu bĩu môi. Ây da, cái quái gì vậy? Hay là huynh đệ với nhau mà không chia sẻ được hay sao? Giang Thiếu Bạch vẫn cứ một mực cau mày, vẫn đang nghĩ đến long mạch bị trấn áp ở dưới tòa nhà. Hết chương 53, hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.